Chiến thần biến, chương 206, Chân Vũ học viện đệ nhất khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Convert by, Zai Master, cùng hai tỷ muội nói đi một tí chú ý sự tình về sau, Đằng Phi cáo từ rời đi, lúc rời đi bao nhiêu có chút chật vật cơ hồ là chạy trối chết đấy. Vũ Lan Thiên Nguyệt nguyên bổn chính là cái hoạt bát sáng sủa thiếu nữ, trên người có vũ nhân tộc chỉ mỗi hắn có cao ngạo, nhưng một khi nhận định một người về sau, cái loại này nhiệt tình cùng trực tiếp lại để cho Đằng Phi hơi có chút cảm thấy không chịu đựng nổi. Đằng Phi hoàn toàn chính xác thật thích Vũ Lan tỉ muội, tựa như Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp giống nhau, nhưng càng nhiều nữa, nhưng là đem các nàng trở thành là bằng hữu của mình, Đằng Phi cũng không phải là cảm giác không thấy những thứ này cô gái xinh đẹp nhóm, đám bọn họ đối. Với tâm tư của mình, cái thế giới này cũng không cấm chỉ lấy một người vợ, nhưng bây giờ Đằng Phi căn bản không có cái loại này tâm tư, tựu như cùng cự tuyệt Lăng Thi Thi cũng là một cái đạo lý. Không phải không ưa thích mà là hắn trên người có quá nhiều không cách nào nói ra khỏi miệng bí mật, nhất là bây giờ cha mẹ năm đó cựu nhân dần dần trồi lên mặt nước, cái kia mỗi một cái tên giống như tòa tòa núi lớn bình thường đặt ở Đằng Phi trong lòng. Muốn nói không có áp lực đó là giả dối, tùy tiện cái đó cái thế lực đối với hiện tại Đằng Phi mà nói, đều là quái vật khổng lồ, đều là hắn không cách nào dung chuyển tồn tại. Cho nên, hắn không dám đi yêu cũng không có tư cách tại hiện ngay tại lúc này đàm phán tình huống yêu. Đằng Phi đi rồi, Vũ Lan tìm muội trong túc xá, đã xảy ra như vậy một đoạn đối thoại. Thiên Nguyệt ngươi biểu hiện quá trực tiếp, đã có chút ít dọa được hắn, hai tỷ muội tâm ý người tương thông, nói chuyện tự nhiên không có cái gì che lấp. Tỷ, người cũng thấy đấy, Đằng Phi là cái rất ưu tú người, cũng chỉ có loại người này, mới có thể để cho chúng ta vũ nhân tộc nữ hài thấp cao ngạo đầu lâu ta là ưa thích hắn, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không vui sao? Vũ Lan Thiên Nguyệt người can đảm nói ra, hơn nữa, hiện ở bên cạnh hắn không có bạn gái, cái lúc này không ra tay, chẳng lẽ ngươi muốn chờ Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp trở thành nữ nhân của hắn về sau, lại hối hận sao? Vũ Lan Tử Huyên có chút nhỏ này sinh đôi mi thanh tú, nói ra. Đối với ngươi cảm giác cảm thấy, Đằng Phi công tử hắn. Tựa hồ trong nội tâm có một tầng vô hình cách ngăn, hắn đối với chúng ta đều rất tốt, có thể tưởng tượng muốn chính thức tiến vào lòng của hắn cũng rất khó. Ai nha của ta ngốc tỉ tỉ, Vũ Lan Thiên Nguyệt lắc đầu thở dài nói. Người không có nghe người ta nói sao nam nhân, đều là dục vọng lớn hơn tình cảm đấy, chỉ cần đã thành nữ nhân của hắn, còn sợ không thể tiến vào lòng của hắn sao. Đi đi đi, nha đầu chết tiệt kia, nói nhăng gì đấy. Như vậy không biết xấu hổ, người từ chỗ nào học được những thứ đồ ngổn ngang này, lời này tại tỷ tỷ trước mặt nói một chút cũng thì thôi ngàn vạn đừng đi ra nói, cái kia sẽ cho người chết cười đấy. Vũ Lan Tử Huyên nhíu lại lông mày, hung hăng mắt liếc muội muội. Ta cũng liền nói cho ngươi nói nha, hơn nữa sự thật cũng là như thế a, Vũ Lan Thiên Nguyệt có chút không phục yếu ớt giải thích. Tốt rồi, ngươi hơn nữa tỷ tỷ phải tức giận, Vũ Lan Tử Huyên có chút giận tái mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lan Thiên Nguyệt không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tỷ tỷ sinh khí, tuy nhiên các nàng là song bào thai tỷ muội trước sau còn kém một hồi, nhưng Vũ Lan Tử Huyên từ nhỏ liền so Vũ Lan Thiên Nguyệt thành thục cũng rất có tỷ tỷ bộ dạng cho nên, gặp tỷ tỷ giận tái mặt đến, Vũ Lan Thiên Nguyệt lập tức trung thực rồi. Thiên Nguyệt về sau không nên lại nói như vậy rồi, biết không? Vũ Lan Tử Huyên quỳ muội muội cúi đầu cũng không đành lòng trách móc nặng nề quá nhiều. Ừ, biết rồi, Vũ Lan Thiên Nguyệt ngòn ngọt cười, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Người ta thật là rất ưa thích Đằng Phi ca ca nha. Vũ Lan Tử Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì. Đằng Phi trở lại thiên tự khu về sau, gặp phòng ốc đã hoàn toàn thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, trong phòng tổn hại đồ vật cũng đều đã đổi đi, nhìn qua liền như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau, trong nội tâm đối. Với, Minh Huy viện trưởng âm thầm cảm kích. Chuyện xảy ra tối hôm qua, nếu là không có Minh Huy viện trưởng giải quyết tốt hậu quả cho dù Hạ Hồng Liên lưu lại cái kia phong thư chuyện này đều muốn ngăn chặn chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì Huyền Vũ học viện trao đổi thầy trò, đồng dạng là ở tại thiên tự khu đấy, tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng bên này phát sinh thời điểm, rất khó nói một chút cũng không bị những người kia biết rõ. Cũng chỉ có Minh Huy viện trưởng loại này thân phận trung tâm cân đối, mới có thể đem một sự tình ảnh hưởng áp chế đến thấp nhất trình độ. Theo điểm này nhìn lên, vị này Chân Vũ học viện viện trưởng đại nhân, đối. Với, Đằng Phi thật đúng là không phải bình thường tốt, sáng sớm ngày hôm sau, Đằng Phi sớm đứng lên, hắn rốt cục muốn bắt đầu chính mình Chân Vũ học viện tiết khóa thứ nhất rồi. Sáng hôm nay chương trình học nói là như thế nào mới có thể đem thể nội đấu khí trình độ lớn nhất phát huy được. Cái này chính là học viện chỗ tốt rồi, những vật này, nếu để cho người chính mình lục lọi, ngoại trừ thiên tài, người bình thường cuối cùng cả đời cũng rất khó làm được điểm này. Mà học viện trải qua trăm ngàn năm, vô số thế hệ tích lũy về sau, lưu lại những kiến thức kia, có thể nói đều là vô cùng quý giá tài phú. Hôm nay giảng bài người, là một cái hơn 60 tuổi lão đầu tóc đã hoa râm, nhưng hai mắt lại hết sức có thần, đánh giá ngồi ở phía dưới mười mấy cái đệ tử, quét một vòng, ho nhẹ một tiếng, sau đó nói. Ta họ Chu, các ngươi có thể bảo ta Chu lão sư, từ hôm nay trở đi ta đem thành cho các ngươi đấu khí trụ cột lý luận lão sư. Hôm nay là khai mở học được đệ nhất khóa, vì để cho mọi người quen thuộc hơn một ít, phía dưới ta cho các ngươi một ít thời gian tự ác do vấn đề, các ngươi có thể tùy ý hỏi một vài vấn đề. Đằng Phi yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, đánh giá chính mình chung quanh hơn 30 đệ tử. Những học sinh này, cũng đều là Chân Vũ học viện năm nhất tân sinh, đến từ Chân Vũ Hoàng Triều các nơi, đều được xưng tụng là tinh anh nhân tài. Những học sinh này ngay tại chỗ hoặc là gia tộc của chính mình, tuyệt đại đa số đều là ở vào cực hạn địa vị đấy, cho nên, theo trên mặt của bọn hắn, có thể nhìn ra cái loại này khó có thể che giấu kiêu ngạo. Đúng vậy, bọn hắn đều có kiêu ngạo tư cách bởi vì bọn họ đi ra sắc người trẻ tuổi mới, bởi vì bọn họ giờ phút này, đang ở đế quốc xa hoa nhất lần đích học phủ chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, làm, lúc Chu lão sư nói lại để cho mọi người tùy ý vấn đề về sau, lúc này liền có một cái dáng người cao to, tướng mạo anh tuấn nam sinh đứng lên, nhìn xem trên giảng đài lão nhân hỏi. Chu lão sư ta muốn biết ngài là cái gì thực lực? Lập tức không ít người đều nhìn về nam sinh này, vấn đề này, đại khái cũng là bọn hắn muốn hỏi đấy, dù sao, có thể đứng tại Chân Vũ học viện trên giảng đài, không có có chút thực lực là hội. Sẽ, bị người xem thường đấy. Đằng Phi nhưng trong lòng có chút không cho là đúng, vị lão sư này cũng không phải giáo đấu kỹ đấy, hắn chỉ là một cái giảng đấu khí trụ cột lý luận lão sư thực lực mạnh yếu, có quan hệ sao? Được rồi, cho dù thực lực cường đại đấu khí võ giả có thể càng thâm nhập lý giải về đấu khí tri thức nhưng như vậy đang tại mặt của mọi người đến hỏi, bao nhiêu có chút không được tốt, Đằng Phi âm thầm lắc đầu, dù sao hắn chắc là sẽ không hỏi ra loại vấn đề này đấy. Trên đài Chu lão sư rất bình tĩnh, không có bất kỳ không khoái, trên thực tế vấn đề giống như trước khi hắn nhiều năm dạy học kiếp sống trong đã gặp được qua vô số lần, cho nên, đã sớm có thể làm được gặp không sợ hãi rồi. Ha ha, ta là ngũ giai tứ cấp đấu khí võ giả. Chu lão sư trên mặt mang theo cười ôn hòa cho, không có chút nào không có ý tứ. Bất quá phía dưới rất nhiều đệ tử lại không như vậy bình tĩnh, lập tức xì xào bàn tán nghị luận lên. Mà vừa mới sách xảy ra vấn đề tên kia nam sinh, trên mặt lập tức lộ ra hơi khinh thường biểu lộ đến lần nữa nói ra. Ngũ giai tứ cấp, lão sư, nếu như ta không nhìn lầm, ngài năm nay đã có hơn 50 tuổi à? Trên đài lão giáo sư ôn hòa cười. 68 tuổi, rất nhiều người đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem cái này tóc hoa râm lão giáo sư trên mặt đều lộ ra không dám tin thần sắc. Nam sinh kia cũng là nao nao, bất quá lập tức nói ra. 68 tuổi ngũ giai tứ cấp đại đấu sư Chu lão sư ngài thực lực này. Ha ha, có chút nhược a. Cứ việc cho dù đây là không ít đệ tử tiếng lòng, nhưng như hắn như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra hãy để cho không ít đệ tử cảm thấy có chút khó chịu nổi trên giảng đài đứng đấy đấy, cái kia là thầy của bọn hắn a, tôn sư, đây không phải là một câu khẩu hiệu, đại đa số đệ tử từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là muốn tôn trọng sư trưởng. Trên đài lão giáo sư cười nhạt một tiếng. Đúng vậy à, ta cũng không phải đấu khí thiên tài, ta hơn 30 tuổi thời điểm, vẫn chưa tới đại đấu sư cấp bậc, 40 tuổi mới được vì tứ giai đại đấu sư, 55 tuổi đột phá đến ngũ giai, năm nay 68 tuổi, là ngũ giai tứ cấp, ta nghĩ, tại sinh thời ta hẳn là không có hy vọng đột phá đến lục giai rồi. Lão giáo sư thẳng thắn thành khẩn thắng được không ít đệ tử hào cảm, lập tức có người đứng lên nói ra. Chu lão sư thực lực mạnh yếu cũng không trọng yếu, nhà giáo không cần không bằng đồ, ông nội của ta đã từng nói qua, nếu sư phụ đều so đồ đệ lợi hại, cái kia cái thế giới này sẽ không hy vọng, bởi vì một đời có thể so với một đời nhược. Ha ha, không ít người nghe xong đều cười rộ lên, nhưng là đều tại trong lòng âm thầm gật đầu, cảm thấy người này nói rất có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi nhìn lướt qua lúc trước đứng lên nam sinh kia, vừa vặn trông thấy trên mặt của hắn hiện lên một vòng tức giận biểu lộ, nhịn không được tại trong lòng âm thầm lắc đầu, xem ra đây cũng là một cái ở gia tộc che chở hạ lớn lên, không biết trời cao đất rộng hai từ. Quả nhiên, nam sinh này không phục lắm lớn tiếng nói. Nhà giáo không cần không bằng đồ, lời tuy như thế, nhưng nơi này là Chân Vũ học viện, là đế quốc đẳng cấp cao nhất học viện, có thể ở chỗ này dạy học đấy, ít nhất cũng phải có vài phần thực lực a, nói cách khác một cái ngu ngốc lão sư, lại có thể nào dạy ra cao minh đệ tử đâu này. Lời này vừa ra, trong phòng học lúc này an tĩnh lại, có mấy cái đệ tử khẽ gật đầu, hiển nhiên là rất nhận đồng nam sinh này mà nói. Bất quá đại đa số người, đều là đưa ánh mắt quang hướng trên giảng đài lão giáo sư, trong nội tâm thay cái này lão giáo sư cảm thấy khó chịu nổi. Lão giáo sư sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nói. Lời này, những năm này, ta đã nghe qua vô số lần, hai tử, ngươi không là người thứ nhất, đoán chừng cũng không phải người cuối cùng, ta có thể nói thiệt cho ngươi biết, đi qua ta cũng nói như thế đấy, cảm thấy ta không có năng lực dạy bảo các ngươi có thể lựa chọn không nghe của ta khóa. Chân Vũ Học Viện hoàn cảnh tương đối rộng rãi, cho dù không nghe của ta khóa ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đạt tới nhất định được thực lực ta có thể tha các ngươi ly khai. Lão giáo sư nói qua khí thế trên người rồi đột nhiên biến đổi, cao giọng nói ra. Nhưng có một chút, một khi lựa chọn không nghe của ta khóa, như vậy, từ nay về sau, cũng đừng có rồi trở về, ta không thích không đủ khiêm tốn hài tử, dù là ngươi bây giờ là hóa giai đấu tôn, ta vẫn là lão sư, mà ngươi là đệ tử. Tốt rồi, ta nói xong rồi, các ngươi hiện tại có thể cân nhắc xuống, có hay không muốn nghe của ta khóa. Nam sinh kia cười lạnh một tiếng, nói ra. Chính mình trình độ không đủ, nóng này ngược lại là rất lớn, không nghe sẽ không nghe, dù sao ta tới nơi này, là vì học tập đấu kỹ đấy, đấu khí trụ cột lý luận. Không nghe cũng thế, nói qua, liền đi ra ngoài. Lúc này thời điểm theo cửa ra vào đột nhiên truyền tới một lạnh như băng giọng nữ. Ngồi đàng hoàng tại đâu đó, muốn là hôm nay đi ra ngoài, vậy triệt để cốt ra Chân Vũ Học Viện đại môn, Chân Vũ Học Viện không cần loại người như ngươi đổ bỏ đi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.